Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694. Dị năng cô gái. 14. Hai càng, yêu quái liên minh cũng là cần tiền. Mà Tô Gia chính là một cái đại khách hàng. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Lâm Di vừa thấy đến Tô Vân Châu cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau tiến vào. Mày liền ninh lên. Diệp Thiều Hoa, ngươi không biết Tô thiếu thân thể sao? Hôm nay còn đem hắn mang đi ra ngoài. Dị thứ không gian mãnh thú nhiều thực, ly khai nơi này hắn sẽ bị tê toái. Ta không sao, Tô Vân Châu thản nhiên nhìn Tô Mẫu liếc mắt một cái. Mẹ, ngài đem những người này thỉnh đi thôi, cái gì không có việc gì. Nhìn Tô Vân Châu trên cổ lộ vẻ hé ra phù, Lâm Di lập tức tiền. Sẽ đem phù xả xuống dưới. Đều theo như ngươi nói này đó đối mãnh thú mà nói là vô dụng. Nếu yếu đi ra ngoài liền theo ta cùng nhau. Ta có thể trấn an này mãnh thú. Nhưng mà bị Tô Vân Châu dễ dàng trốn trôi qua. Tuy rằng hắn hiện tại không thể sử dụng trong cơ thể nội lực. Nhưng kỹ xảo cái gì lại còn tại. Lâm Tiểu Thư, tự trọng hắn hướng Diệp Thiều Hoa bên này nam một chút. Sau đó cảnh giác nhìn Lâm Di, ngươi túm cái gì, Lâm Di nhìn Tô Vân Châu mặt, sau đó ghét bỏ nói, ngươi biết cái gì, không ai so với ta càng hiểu biết mãnh thú, ngươi này ngu ngốc, nếu không nhìn ngươi đáng thương cho dù là Tào tiên sinh mở miệng ta cũng sẽ không cứu ngươi. Vậy mời ngươi rời đi, Tô Vân Châu cầm lấy Diệp Thiều Hoa thủ, lạnh lùng bay thẳng đến trên lầu đi. Hắn thân hình thon dài, lại là quốc sư xuất thân, một người dưới vạn nhân phía trên, mặc kệ xuất phát từ cái gì hoàn cảnh, đều có một loại cùng sinh câu đến tự phụ, chàng thượng dám không ai dám ngăn đón hắn, đợi cho nhân đến trên lầu, Tô Mẫu cùng Tô Phụ mới phản ứng lại đây, cùng Tào tiên sinh những người này giải thích, Lâm Di thở phì phì theo Tào tiên sinh, Tào tiên sinh, này Tô Vân Châu là chư đầu óc sao? Ta lần trước đều nói với hắn quá không cần dùng này phù hắn vẫn là không nghe. Thật muốn làm cho hắn ha ha đau khổ. Còn có này Diệp Thiều Hoa. Buổi chiều Huyền Bạch chính là nàng thương. Nàng hiện tại trang cái gì người tốt. Tào tiên sinh hí mắt nhìn một chút trên lầu. Tô gia chúng ta không thể đụng vào. Ngươi tạm thời trước chiều khán hắn an nguy mà Tô gia. Tô Mẫu nhìn trên lầu xem ra môn. Màu sắc hơi trầm xuống, đem người này tư liệu cho ta, Tô Phụ nhưng thật ra nếu có chút suy nghĩ. Vân Châu làm việc luôn luôn thực có chừng mực, Tô Thị Phu Nhân phát xuống dưới mà nói. Cho dù là tài bí ẩn tin tức cũng sẽ ở trước tiên đưa lại đây. Càng đừng nói Diệp Thiều Hoa tin tức căn bản là không phải bí mật. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa cũng chưa từng có yếu giấu giếm quá của nàng tin tức. Tô Mẫu cùng Tô Phụ tiếp nhận tư liệu, sau khi xem xong, liền ngay từ đầu đối Diệp Thiều Hoa không phải thực bài xích Tô Phụ đôi mắt đều trầm một. Chút, ngươi xem, cái gì phù kia căn bản chính là một cái phiến tử. Tô Mẫu cười lạnh một tiếng, sợ là phụ thân của nàng biến thành thực vật nhân, nàng là tới lừa tiền, Vân Châu khi nào thì trở nên như vậy không biện thị phi. Hảo hảo đại sư không tôn trọng, cùng một cái phiến tử lui tới như vậy chặt chẽ. Sao Diệp Thiều Hoa cũng không có quản Tô Phụ Tô Mẫu ý tưởng. Vẫn là chờ Tô Lão gia trở về tài năng bang Tô Vân Châu ổn định. Vốn Tô Vân Châu thân thể linh khí không có như vậy bảo. Bất quá hắn đến đây sao? Thân thể hắn so với phía trước càng thêm khủng bố. Cũng may Diệp Thiều Hoa còn có biện pháp khống chế. Bằng không này hai cái không gian có một ngày đều đã bị Tô Vân Châu trong cơ thể lực lượng chấn vỡ. Nàng vừa nghĩ, một bên ra Tô gia, hồi chính mình ra, là Tô gia lái xe đưa nàng trở về. Trở về phía trước nàng làm cho lái xe ở một nhà công ty trước mặt ngừng một chút. Tô gia lái xe hướng ra phía ngoài nhìn một chút, nhìn đến một nhà thường xuyên xuất hiện ở tài chính và kinh tế tạp chí thượng trung niên nam nhân. Hắn cho Diệp Thiều Hoa một cái hành lý tương, còn đối Diệp Thiều Hoa xoay người, lái xe hơi hơi trừng mắt, sau đó lập mã thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng không dám tái xem Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, đã trở lại, Diệp nãi nãi nhìn Diệp Thiều Hoa, muốn nói lại thôi, nhìn đến hai vị lão nhân như vậy. Diệp Thiều Hoa không khỏi nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Gia gia bà nội, làm sao vậy? Thiều Hoa, ngươi quá vài ngày sẽ thi vào trường cao đẳng, có phải hay không? Có phải hay không? Diệp nãi nãi bỗng nhiên hướng ghế trên ngồi xuống. Ngươi nói cho bà nội, ngày hôm qua ngươi cấp con bà nó tiền rốt cuộc làm sao đến? Các ngươi nghe ai nói cái gì? Diệp Thiều Hoa đem nhất thùng các loại linh kiện đổ đi ra. Diệp nãi nãi cầm Diệp Thiều Hoa thủ. Thiều Hoa, ngươi nghe bà nội nói. Bà nội cùng gia gia còn có thể đi bán bữa sáng. Một cái trứng chim có thể tránh ngũ mao tiền. Mỗi ngày cũng có thể kiếm được 200-300. Ngươi không cần. Diệp gia gia bỗng nhiên đứng lên. Thiều Hoa, ngươi có phải hay không thượng một chiếc hào xe? Kia tiền, theo lần trước cấp xong rồi 1000. Ngày hôm qua Diệp Thiều Hoa lại cho bọn họ nhất vạn. Bọn họ ngay tại tường. Diệp Thiều Hoa bây giờ còn ở thượng cấp 3. Làm sao sẽ có tiền? Diệp Thiều Hoa nghe được hai người mà nói. Cũng không có biện giải. Chính là tự cố ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Đem sở hữu linh kiện đều lãm đi xuống. Gia gia bà nội, ta nhớ được các ngươi thực yêu xem điện thị. Bất quá điện thị bị các ngươi bán đi. Ta chuẩn bị một lần nữa cho các ngươi tổ trưởng nhất khoản trí năng điện thị. Tự động network, hội giọng nói phân biệt vừa nói. Nàng một bên lắp ráp. Diệp nãi nãi còn muốn nói cái gì? Lại bị Diệp gia gia thân thủ lôi kéo. Diệp gia gia nhìn Diệp Thiều Hoa rất quen động tác. Các loại tinh tế tiểu linh kiện đều bị nàng trang đi lên. Không đến một giờ thời gian, hai cái siêu bạc điện thị đã bị Diệp Thiều Hoa trang tốt lắm mani Diệp Thiều Hoa sáp thượng nguồn. Điện, sau đó liền nói một câu nói. Điện thị liền mở ra, nàng làm cho Diệp gia gia nói một câu thường xuyên xem điện thị. Nhìn này kỳ dị một màn, cho dù là không hiểu gì này đó Diệp nãi nãi, cũng ý thức được này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Không nói trí năng điện thị, cho dù này hợp lại linh kiện cẩn thận sống, cũng không ai có thể làm được Diệp Thiều Hoa như vậy thành thạo. Bọn họ hoàn toàn bị chính mình cháu gái cấp khiếp sợ đến. Đây là ta cấp IT công ty biên một cái kiểu mới trí năng. Không cần lo lắng cho ta thượng không hơn hào xe, đó là ta bằng hữu. Diệp Thiều Hoa nghĩ mấy ngày nay điều trị, hai vị lão nhân cũng có thể chịu được đại kích thích. Vì thế đem đầu lý hé ra hắc tạp đưa cho gia gia bà nội. Phương diện này còn có 300 ngàn, mật mã 6 cái nhất, còn có, ta sẽ đánh cái điện thoại làm cho ta hiện tại lão bản đem một cái khác điện thị vận trở về nghiên. Cứu, nói xong nàng tay kia thì xuất ra di động bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Hai người nhìn Diệp Thiều Hoa trắng nõn ngón tay nắm bắt hé ra hắc tạp. Há miệng thở dốc. Diệp phụ phía trước sẽ gây dựng sự nghiệp, khả khi đó, nhà bọn họ lý sở hữu gì đó hơn nữa nhà xưởng cũng không có 300 ngàn. Hai vị lão nhân tìm hai mấy giờ, nhìn đến Diệp Thiều Hoa lão bản đối nàng tất cung tất kính. Hơn nữa đối phương một ngụm bọn họ nghe không hiểu khoa học nói. Mới tiếp nhận rồi này khó có thể tin chuyện thực, này nghe nói hội trở thành IT giới lĩnh bia kiểu mới chính hàng. Là Diệp Thiều Hoa bút tích, nói cách khác, bị bà ngoại thân mẹ bên kia ghét bỏ không thôi Diệp Thiều Hoa. Kỳ thật là một cái thâm tàng bất lộ công trình thiên tài. Tốt lắm, gặp hai người rốt cục tin, Diệp Thiều Hoa cũng đem lão bản tiễn bước, thế này mới ngồi trở lại đến, nhìn về phía Diệp nãi nãi. Hiện tại ngài nên, là ai nói cho ngươi ta thượng một chiếc hào xe, ngoặc kép, hết chương.